Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại kẻ lừa đảo, Đường Nại tưởng tượng đến chính mình lúc trước thích Thượng Lệ Mạc Khiêm. Một lần cảm thấy thực xin lỗi Tần Chân Sự liền tới khí. Ghê tởm hơn chính là, cái này đồ tồi đến mặt sau cư nhiên lau đi hắn ký ức. Chính là, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Đường Nại kéo qua chăn đem chính mình đầu bịt kín. Khương Vân Đình, duỗi tay đi kéo. Hắn lập tức giận dỗi dường như hướng giường sườn cùng cùng. Mới vừa rồi tu bổ Nại Nại hồn phách khi Khương Vân Đình thuận tay dùng chủ thần chữa khỏi chi lực, tiêu trừ trên người hắn ám thương, thậm chí giải quyết vẫn luôn bối rối Đường Nại cảm giác đau thần kinh mẫn cảm vấn đề. Đường Nại ở nổi nóng, cũng không phát hiện chuyện này. Không khí nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nam nhân trên mặt tràn đầy do dự. Hồi lâu, đem ở đầu lưỡi lặp lại mấy lần nói đi ra ngoài. Nại Nại, ta yêu ngươi. Phía trước ta vẫn luôn không có biện pháp tiếp thu như vậy chính mình. Cho nên đãi ngươi mang đến rất nhiều tai bay vạ gió. Chính là ta còn là không có biện pháp lừa chính mình. Vô luận trải qua mấy sinh mấy đời, ta đều sẽ vô pháp khống chế mà yêu ngươi. Nếu ngươi chịu tiếp thu ta, ta sẽ có vĩnh sinh tới bồi thường lừa gạt ngươi quá vãng. Nếu là ngươi không muốn, ta đây, nói tới đây, Khương Vân Đình, tạp một chút, sau một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ. Ta sẽ rời đi, không bao giờ quấy rầy ngươi sinh hoạt. Đường Nại trầm mặc không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Khương Vân Đình, sâu kín mà thở dài. Vẫn luôn buông xuống lông mi thống khổ mà run rẩy lên. Thanh âm nghẹt ngào, ta đây đi rồi, nếu là ngươi cảm thấy này đó ký ức thống khổ, ta sẽ thay ngươi hủy diệt, làm ngươi vô ưu vô lự mà quá xong. Nửa đời sau, hắn một bên nói một bên nâng lên mắt, bỗng nhiên chú ý tới cái kia kích thích tiểu bị bao. Còn có áp lực nức nở thanh. Lập tức mặc kệ chính mình hành động có thể hay không chọc giận thiếu niên. Cường ngạnh mà đem Đường Nại từ trong chăn kéo ra tới. Thiếu niên đáy mắt lệ quang lập lòe. Thở hổn hển mà nức nở. Cái mũi đều khóc đến đỏ bừng. Đừng khóc, đừng khóc. Ca ca thật phải biết sai rồi. Khương Vân Đình vội vàng đãi hắn lau lau nước mắt. Chợt. Hắn cắn răng đem thiếu niên tay bao vây đến trong lòng bàn tay. Kỳ thật liền tính ngươi hiện tại chán ghét ta. Ta cũng không nghĩ rời đi. Ta muốn cho ngươi thích thượng ta. Liền tính tương lai ngươi yêu người khác. Ít nhất ta nỗ lực quá. Ngươi còn muốn cho ta thích thượng ai? Đường Nại méo miệng, ủy khuất mà giống lên một tiếng. Liền tính ta không thích thượng Vân Đình ca ca. Chính là ta còn có như vậy nhiều, cùng ngươi có quan hệ ký ức, hắn sao có thể còn sẽ thích thượng người khác. Kia, ta đây giúp ngươi lau sạch những cái đó ký ức. Sự thật chứng minh, cho dù là thần, ở nào đó thời điểm đầu óc cũng không quá sẽ quẹo vào. Cư nhiên không có ý thức được thiếu niên trong lời nói che giấu hàm nghĩa là nhất nhất hắn đời này đều sẽ không thích trừ hắn bên ngoài người. Đại khái là quá mức thật cẩn thận, hắn không dám nghĩ nhiều, bởi vậy vô pháp bảo trì chính mình mấy lần ra mặt dày thuận thế leo lên tiêu chuẩn. Đường Nại nước mắt lưng tròng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoác mắt ném ra chăn bạt khởi giày, ăn mặc bệnh nhân chịu phục phình phình mà ra bên ngoài chạy. Ta đời này đều không nghĩ tái kiến ngươi. Khương Vân Đình, trái tim co rụt lại. Một phen từ phía sau ôm lấy hắn, đầu chôn ở hắn cổ cọ cọ. Chính là ta không nghĩ rời đi ngươi. Nại Nại, bồi ta cùng nhau trường sinh bất lão đi. Cái gì lý trí, cái gì công bằng, ta đều không để bụng. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Đối với ngươi, chẳng sợ phụng hiến ra ta hết thảy đều không để bụng. Hắn buộc chặt cánh tay. Tựa hồ tưởng đem Đường Nại dung nhập chính mình cốt nhục chung. Đường Nại ngẩn ra một chút. Ta như vậy bồn, Thật nhiều người khả năng đều cảm thấy ta là cái ngu ngốc. Ngươi vì cái gì sẽ thích thượng ta? Khương Vân Đình phát giác hắn ngữ khí hòa hoãn chút, kích động mà đem hắn chuyển qua tới. Một bên thong thả ung dung mà mút vào thiếu niên phấn nộn mềm mại cánh môi, một bên giải thích. Thích từ trước đến nay là không hề có đạo lý. Ta chính là chỉ nghĩ chiếm hữu ngươi. Chỉ nghĩ đem đồ tốt nhất đều cho ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì đều thích ngươi a. Ta tiểu bạch si, đường nại vốn dĩ nghe phía trước nói rất cảm động. Chính là nghe được cuối cùng 5 chữ. Tức khắc lại sinh khí. Nguyên lai ở ngươi trong lòng ta thật là một cái ngu ngốc a. Tốt xấu là trải qua quá như vậy nhiều vị diện tài xế ra. Khương Vân Đình, vừa rồi Phạm Xuân không có kịp thời dẫm lên nại nại cấp dưới bậc thang. Hiện tại lại lập tức ý thức được tự mình nói sai. Ai, trước kia rõ ràng hắn nói cái gì nại nại đều sẽ không thực tức giận. Hiện tại đem hắn kia bộ phận tàn khuyết hồn phách bổ toàn. Thiếu niên tức khắc trở nên không có trước kia hào hống. Hắn rõ ràng là theo nại nại nói ra. Tiểu bạch si, 3 chữ, như thế nào hiện tại đảo thành hắn không phải. Bất quá tuy rằng không hào hống điểm, nhưng thiếu niên tựa hồ cũng so trước kia kiều khí. Làm sao bây giờ, càng kiều khí càng muốn phủng ở lòng bàn tay sủng nha. Lão công sai rồi, bảo bảo đừng nóng giận. Đường nại không thể tin tưởng mà trừng lớn con ngươi. Bên tai lại không tự chủ được mà nổi lên một tầng phấn vựng. Ngươi, ngươi là ai lão công? Xú không biết xấu hổ. Chúng ta tốt xấu có mấy đời đều là phu phu quan hệ. Ngươi như thế nào trở mặt không biết người đâu? Này một đời không phải. Chúng ta đây hiện tại liền đi xả trứng. Ân, ta thuận tiện mang ngươi đi cục quản lý thời không nhìn xem. Tuyên bố ngươi chủ thần phu nhân thân phận. Đường nại phi một tiếng. Ta không đồng ý. Khương Vân Đình sâu kín thở dài. Kia xem ra ta chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung. Trước đem quan hệ chứng thực. Lại bức nại nại cho ta một cái danh phận lâu. Nói. Hắn đem thiếu niên áp đến trên giường bệnh. Đường nại mặt đỏ đến độ mau tạc. Duỗi tay muốn đẩy ra hắn. Này. Nơi này là bệnh viện. Ngươi đừng. Nại nại ý tứ là, nếu nơi này không phải bệnh viện, ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Nam nhân nhặt lên chính mình ra mặt dày kỹ năng. Ngươi hỗn đản, đường nại nhịn không được mắng một câu. Hành đi, xem ra ta còn là thắng lấy một ít phi thường thủ đoạn bức ngươi đi vào khuôn khổ. Thực mau, trong phòng liền vang lên thiếu niên chịu không nổi thanh âm. A, ngươi đừng chạm vào nơi đó. Ha, đường nại nước mắt đều mau ra đây. Ta là gì của ngươi? Tư 244, tư khẩu 414. Khương Vân Đình không hài lòng cái này đáp án, làm trầm trọng thêm mà lăn lộn hắn. Lại đãi ngươi một lần cơ hội. Ta là ngươi ai? Lão, lão công. Nam nhân lúc này mới vừa lòng mà dừng cào ngứa tay, làm đường nại có một tia thở dốc cơ hội. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Khương Vân Đình liền làm tốt xuất viện thủ tục, gấp không chờ nổi mà muốn dẫn hắn về nhà. Nại nại xấu hổ, ở bệnh viện khẳng định là không chịu làm hắn làm ra loại chuyện này. Chờ về nhà liền không giống nhau. Vì thế, đường nại thật đến cười không nổi. Lần này hắn liền tính đè nặng giọng nói khóc kêu cầu Khương Vân Đình buông tha hắn. Nam nhân cũng cùng chưa từng phản ứng. Ở rất dài một đoạn thời gian thẳng không dậy nổi eo nhật tử qua đi. Đường nại bỗng nhiên ý thức được nam nhân thích hắn chân chính lý do. Tên hỗn đản này rõ ràng là thích thượng. Hắn a, căn bản không giống hắn nói được như vậy dễ nghe. Thích là không có lý do gì. Lại sau đó, mỗ vị ở 3000 thế giới hoành hành ngang ngược chủ thần đại nhân có một đoạn thời gian đều bị lão bà cự chi ngoài cửa. Thậm chí lão bà 5 lần 7 lượt nháo muốn rời nhà trốn đi. Đường nại cha mẹ chết sớm, lại lưu lại một bút phong phú tài sản, bổn có thể chống đỡ bọn họ hài tử bình an lớn lên. không đến mức sống được như vậy gian khổ. Chính là không nghĩ tới lại có một đám thích hút máu thân thích. Vô Lương thúc thúc thầm thầm vì bá chiếm số tài sản này cướp đoạt nhận nuôi Đường Nại danh ngạch. Chính là bọn họ lại không nghĩ gánh vác đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn tiêu dùng. Liền đem hắn đưa đến cô nhi viện. Còn lại thân thích đều mượn này phân một ly canh. Căn bản không ai vì năm đó tuổi nhỏ ngây thơ tiểu hài tử lấy lại công đạo. Khương Vân Đình từ tiếp nhận rồi Đường Nại, liền đem hắn coi là thân cận nhất người. Đường Nại đối tuổi nhỏ bị người vứt bỏ ký ức dần dần mơ hồ. Chính là Khương Vân Đình lại không quên có người thương tổn quá hắn Nại Nại. Từ đoạt qua Khương thị tập đoàn quyền to, hắn liền mướn thám tử tư điều tra Đường Nại thân thế. Đem những cái đó bá chiếm hai tử tài sản lại không gánh vác nuôi nấng nghĩa vụ thân thích cáo thượng tòa án. Thúc thúc thầm thầm dựa vào Đường ra cha mẹ năm đó lưu lại tiền qua mười mấy năm giàu có nhật tử. Trong một đêm trở nên hai bàn tay trắng, thậm chí còn lưng đeo thượng kếch sủ khoản nợ. Bọn họ chuyên môn đổ Đường Nại, tưởng quỳ xuống khóc cầu Đường Nại buông tha bọn họ. Lại lần lượt bị Khương Vân Đình chuyên môn cấp Đường Nại mướn bảo tiêu đánh đi. Sau lại Khương Vân Đình ngại bọn họ phiền, trực tiếp thiết kế làm người đánh gãy bọn họ chân. Đường Nại phía trước tuy rằng bổn, nhưng là cũng không phải hoàn toàn vô cảm. Hắn kỳ thật biết, ca ca ôn hòa gương mặt hạ còn cất giấu không muốn người biết một mặt. Lãnh lệ, hung hãn, chính là đó là hắn ca ca. Ca ca sẽ không hung hắn, làm những cái đó sự là vì bảo hộ hắn. Hắn chỉ có ca ca cũng chỉ có hắn. Cho nên đương tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, hắn đặc biệt sợ, sợ chính mình không bao giờ có thể bồi ca ca. Thiếu niên tuy rằng đối cảm tình ngây thơ, nhưng hắn vẫn luôn biết, hắn là thích ca ca. Chủ thần vẫn chưa lập tức mang Đường Nại hồi cục quản lý thời không. Mà là lấy Khương Vân Đình thân phận ở chỗ này bồi Đường Nại vượt qua ngắn ngủi cả đời. Thượng lưu trong vòng người nhận được vị này tài chính đại lão cùng hắn cái kia thiên chân tiểu đệ đệ hôn lễ thiệp mời. Ngầm một lần thầm mắng đại lão không biết xấu hổ. Đối như vậy cái kêu hắn ca ca tiểu bạch hoa đều có thể hạ thủ được. Bất quá căn cứ vào bọn họ huyết mạch thượng không có thân duyên quan hệ cũng không có nhận nuôi thượng quan hệ. Mọi người cũng chính là phun tào vài câu, cảm thấy đại lão có bất lương đam mê. Rốt cuộc từ dĩ vãng tiếp xúc tới xem, hắn vị kia đệ đệ thật đến chính là cái nụ hoa a. Tuy rằng tuổi cũng đủ, chính là quá thuần, thuần đến làm người bình thường căn bản không đành lòng xuống tay. Tương so dưới, xuống tay vị này tự nhiên liền không phải người bình thường. Sau lại, bọn họ phát hiện tiểu bạch hoa ẩn ẩn có giống bạch thiết tóc đen triển xu thế. Không giống trước kia như vậy hảo lừa dối, đánh cái hình tượng cách khác. Đó chính là tiểu bạch hoa có thể trở tay đem bọn buôn người cấp bán. Chủ thần bồi Đường Nại đầu bạc đến lão, chờ đến hắn thân thể này sau khi chết. Dẫn hắn trở về cục quản lý thời không. Từ có chủ thần phu nhân, công nhân nhóm đều phát giác hiện giờ phúc lợi đãi ngộ so trước kia hảo. Mà chủ thần mỗi vạn năm một lần đại kiếp nạn cũng không như vậy gian nan. Tuy rằng linh hồn mảnh nhỏ đánh rơi với các vị diện, nhưng là có lão bà bồi, cùng lão bà ngọt ngọt ngào ngào nói luyến ái, này cùng mang tân nghỉ phép có cái gì khác nhau. Còn có thể giải khóa các loại tư thế, gian nan cái quỷ, mà tơ hồng, cũng sớm tại chủ thần cho bọn hắn nghỉ trong lúc bị mỗ vị bụng dạ khó lường cấp trên ăn tới rồi trong miệng. Tự Đường Nại đi cục quản lý thời không, liền thường xuyên cùng hắn giao lưu eo đau bối đau kinh nghiệm. Sau đó từng người bị ghen lão công bắt trở về, thừa nhận vô tình quất, cách chương.